Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 167, thương khung 100.000 dặm lỗ thủng như thế nào tiên Phật. Góc truyện audio.com. Soạt soạt một tiếng, Minh Thần Chi Mâu liền mang theo không có gì sánh kịp Xâm La lực lượng. Càng có Hoàng Tuyền nhạc chương bỗng nhiên vang lên, tại chỗ đem chặn ngang chặt đứt kim quang lại lần nữa băng diệt. Dọc theo đường bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cho nên ngay cả kim bào lão giả bình ngọc trong tay Chí Bảo đều không thể thừa nhận cái này kinh người oanh lay động. Trực tiếp vỡ vụn, dạng này một màn, làm đến kim bào lão giả thần sắc động lại, nhìn trong tay vỡ vụn bình ngọc, toàn bộ sắc mặt mang theo ngạc nhiên. Hắn tựa hồ có chút không có xem hiểu, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia đạo Xâm La hàn mang lại là cái gì, chính mình bình ngọc Chí Bảo, thế mà thì không chịu nổi gánh nặng nát, lại lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên lúc, hai mắt đột nhiên lượn lờ phía trên vô cùng mãnh liệt sát cơ cùng tức giận. Đã ngươi muốn đi trước một bước, bản tiên liền thành toàn ngươi, hắn bỗng nhiên bộc phát ra vô thượng tiên Phật tôn uy. Cùng lúc đó đầy trời tất cả tiên Phật, cũng tại lúc này mắt lộ ra sát cơ, cùng nhau phun trào thể nội ba động lúc, hội tụ ra từng đạo ánh sáng màu vàng, trong chớp mắt đầy trời chói mắt, lực lượng kinh khủng lật ngược thương khung gợn sóng, chấn nhiếp khắp nơi ầm ầm run rẩy, đem nơi xa nhiều mặt tiên quân phủ cũng cùng nhau tác động đến ở bên trong, khiến cho bọn họ sắc mặt trắng bệch ở giữa. Thần sắc xuất hiện sợ hãi, nhìn về phía hoang tộc lĩnh vực toàn bộ chân trời ngập trời kim mang. Toàn thân bắt đầu run rẩy, tiên Phật buông xuống, tức giận tàn phá bừa bãi. Chúng ta đều muốn gặp nạn a, sợ hãi tiếng vang lên. Tại hoang tộc lĩnh vực phía dưới, tại đầy trời tiên Phật phía dưới Trần Nguyên trước mặt, đã triển lộ ra ác ma hai cánh, bộc phát ra khó nói lên lời tốc độ. Một cái chớp mắt băng diệt dọc theo đường tất cả kim quang uy áp. Bạo lướt đến kim bào lão giả trước người, thần nhãn động tất chi thuật dưới. Hắn đồng dạng là không kiếp cảnh thất trọng thiên, nhưng bởi vì tu luyện một loại nào đó khác biệt tiên công. Đưa đến xa mạnh hơn xa hoang huyền lão tổ, đồng thời thể chất bên trong huyết dịch, cũng chảy xuôi theo hoàn toàn khác biệt ba động. Ngươi! Thời khắc này kim bào lão giả tựa hồ tuyệt đối không ngờ rằng Trần Nguyên thế mà không nhìn đầy trời uy áp, trực tiếp phá không đi tới trước mặt hắn. Đồng tử xuất hiện chấn kinh lúc, nổi bật Trần Nguyên cái kia mù mịt bao trùm, tựa như ác ma giống như sát ý con ngươi. Bang, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, đột nhiên đập vào mặt mình trên cửa, thiên địa phút chốc bạo liệt ong ong, 7 triệu long tượng cự lực. Gia trì hỗn độn thần ma thể bước thứ 5 khủng bố ba động. Cùng gấp 10 lần bạo kích thuộc tính cùng siêu cấp hoàng kim nắm tay phải. Tại chỗ đập kim bào lão giả huyết dịch bắn tung tóe. Chán trực tiếp bị xuyên thủng. Sinh cơ cùng thần hồn chi lực. Rõ ràng là bị nhất quyền tươi sống đánh nát. Cỗ này đáng sợ đến bắn nổ lực lượng. Mang theo Trần Nguyên khó nói lên lời sát cơ. Như là hồng hoang gào thét. Lại lần nữa oanh diệt đến phía sau, làm đến thương khung kim quang bị hắc mang chìm ngập, những nơi đi qua toàn bộ sụp đổ, đầy trời đại lượng tiên Phật người, nguyên bản ống tay áo phía dưới chính ngưng tụ hủy diệt sát cơ. Lại tại dạng này một cỗ bạo lệ mọi loại, cuồng khiếu thiên địa quyền uy phía dưới, đột nhiên chỗ ngồi cuốn lên một tầng cực hạn kinh dị cảm giác. Liền mang theo kim bào lão giả bị nhất quyền oanh nhão nhoẹt. Tại chỗ miểu sát hình ảnh, tạo thành hoảng sợ phong bạo lan lộn tại tâm thần bên trong. Nhưng bọn hắn còn chưa có đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Trần Nguyên một quyền này lực lượng, liền đã buông xuống, hỗn độn hư vô đột nhiên phát sinh, hắc động tàn bạo cuồn cuộn bao phủ ánh mắt hết thảy. Băng diệt kim quang, băng diệt sát cơ, xé nát đầy trời tiên Phật ống tay áo, tiên diệt bọn hắn tôn uy. Cho đến xuyên thủng thân thể, phá thể mà ra, rầm rầm rầm, đầy trời phía dưới, tiên Phật vẫn lạc, huyết dịch huy sái, kêu thảm vang lên, lao nhanh gào thét quyền uy, lại lần nữa lật tung đến phía sau, ngang 100.000 dặm, rõ ràng là đem tất cả tiên Phật ngưng tụ mà ra kim sắc lĩnh vực. cho nhất quyền đánh xuyên qua. Nó đi tới bên ngoài 10 vạn dặm, đi tới đại lượng tiên quân phủ trên không. Cuối cùng mới ầm vang bạo liệt, nổi lên không cách nào hình dung gió lốc, gào rú thiên địa, tất cả nhìn qua một màn này tiên quân phủ người. Thần sắc xuất hiện ngốc trệ, trong mắt bọn họ, chỉ nhìn thấy một cỗ lực lượng, theo đầy trời kim sắc bao phủ trong lĩnh vực, tươi sống xé rách mà ra, đem băng nhão nhoẹt về sau, lại buông xuống đến lĩnh vực của bọn hắn trên không. Cái này, đây là cái gì? Có vị tiên quân ngơ ngác đứng ở trọng sơn chi đỉnh. Khuôn mặt đọng lại, lập tức đồng tử bỗng nhiên mãnh liệt co rụt lại, đang muốn quay người đào tẩu lúc, lui chi không kịp bị đánh bay mà ra, hoa một tiếng phun ra máu tươi, dưới chân hắn cao điểm trực tiếp bắt đầu run rẩy, lập tức đá vụn băng diệt, soạt soạt một tiếng vang thật lớn truyền ra, sụp đổ, cái kia thương khung chi đỉnh kinh khủng quyền uy nổ tung. Nổi lên mà đến cụ phong lực, gào rú thiên địa thời điểm, thế mà còn mang theo tựa là hủy diệt ba động, chỗ làm đến phương này lĩnh vực bên trong, bị cự lực chấn động, cái này kinh thiên động địa tuyệt luân hình ảnh, đồng dạng bị cực kỳ xa xôi thương thiên bá tộc thủy tổ trông thấy. Hắn lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, đầy rẫy hóa thành hoảng sợ, mặt như màu đất, toàn bộ thân hình càng là tại lúc này. Bắt đầu điên cuồng run rẩy, đó là một loại không cách nào nói rõ nội tâm oanh minh. Càng là một loại đủ để phá vỡ hắn đời này nhận biết xem lực lượng trình độ. Tại Chu Tước tộc vô tận trong biển hoa, bà lão đứng tại điêu khắc trên bờ vai. Hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, suýt nữa theo trên không rơi xuống. Nàng ngơ ngác nhìn qua thương khung, cứ việc không có bất kỳ cái gì hình ảnh hiển lộ. Nhưng lại tại tầm mắt của nàng trước đó, xuất hiện đầy trời tiên Phật thê lương bộ dáng, nhất quyền, thật cũng chỉ là nhất quyền, bà lão run rẩy lên tiếng, toàn thân run rẩy, giờ này khắc này, hoang tộc trong lĩnh vực, đầy trời tiên Phật đã bị đánh sập, một quyền này chôn vùi mà đi, không chỉ có đem kim bào lão giả cho tại chỗ oanh sát, hậu phương tất cả bị lan đến gần tiên Phật, toàn bộ một cái chớp mắt vẫn lạc. Còn lại hai bên tiên Phật chi chúng, khuôn mặt hóa thành ngập trời hoảng sợ cùng trắng xám, đồng dạng bị không cách nào nói rõ cự lực chấn động. Sớm đã là miệng phun máu tươi, thân thể sắp phá nát, hoặc là bị chấn bay ngược, hoặc là bị chấn rơi xuống mặt đất, hoặc là cũng là không chịu nổi gánh nặng, khí thế tiêu vong mà chết, Trần Nguyên thân phụ ác ma hai cánh, đứng lơ lửng trên không phía dưới. Nắm tay phải ngay tại cuồn cuộn bốc lên lấy sóng nhiệt. Trước mắt những nơi đi qua, thương khung xuất hiện 100.000 dặm lỗ thủng, đó là hỗn độn hư vô sinh ra, là không gian đều bị chôn vùi xuyên thủng hình ảnh, 7 triệu long tượng cự lực, gia trì hỗn độn thần ma thể bước thứ 5, cùng gấp 10 lần bạo kích thuộc tính cùng siêu cấp hoàng kim nắm tay phải. Chỉ có người đã chết mới biết được, bọn họ đến tột cùng gặp cái gì. Nguyên bản Trần Nguyên còn muốn giữ lại kim bào lão giả. Truy vấn ra một số tin tức, không nghĩ tới cái này kim bào lão giả uy áp, thúc đẩy Trần Lạc Ly hoàng khí bạo phát, thế mà chuẩn bị đem kéo vào bình ngọc thiên bảo bên trong. Sát ý cơ hồ là trong nháy mắt bạo khởi, không chút suy nghĩ, Trần Nguyên trực tiếp cũng là long quyền đánh tới. Kết cục chính là lúc này tình cảnh này, nhìn lấy đầy trời điêu linh tiên Phật hạt bụi. Cùng đông đảo bị tác động đến, thân thể băng diệt, thần hồn tổn hại, không ngừng rơi xuống bóng người. Trần Nguyên trầm mặc ngay tại chỗ, liền xem như đại la thần tiên, cũng đã cứu không được bọn hắn. Vô Song cùng Trần Lạc Ly sững sờ nhìn qua tình cảnh này. Tần Nghiễm Vương sớm đã chuẩn bị đã lâu câu hồn tỏa. Cũng cúi đầu yên lặng thu hồi ống tay áo bên trong. Đầy dãy câm như hến. Hóa thành tĩnh mịch một mảnh, những cái kia còn sót lại hoang tộc các tộc nhân, phân tán tại hoang binh bốn phía, quên đi đào vong, não hải một mảnh trống không, lâm vào đứng máy, cách chương.